mà hắn thì giống như là không biết cũng không cảm thấy đau. Khom người tiếp tục đi đến trước, chẳng khác gì một cục thịt di động. Sau đó không bao lâu thì lại nghe được một thanh âm bịch. Hạ Hầu Cần thấy thế thì chỉ còn biết lấy hai tay bưng đầu. Tạp La thì le lưỡi. Ta còn tưởng rằng chỉ có kim thuật sư mới thường xuyên tiếp xúc thân mật với các đại thụ thôi. Nhưng ta đã sai rồi. Tần suất của lão nhị cao hơn so với ta nhiều lắm. Quả là ấn tượng, bội phục, Hạ Hầu Cần thở dài nói. Lão nhị này, rốt cục là có chuyện gì vậy? Cho dù có đạt được tư cách tham gia thi đấu thì cũng không cần phải thành như thế chứ. Tạp La mập mờ cười. Hắc, ta đã sớm nói qua là hắn thích nữ hoàng Điều Điều mà. Ngươi không tin, nhưng bây giờ đã chứng minh là ta phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Hạ Hầu Cần gật đầu nói. Bắt đầu từ hôm nay, ta tin, bây giờ Cổ Diêu cơ hồ có thể ngủ bất cứ lúc nào. Cho dù có là đang đi trên sân huấn luyện, nhưng lần này khi Cổ Diêu đến sân huấn luyện liền tỉnh ngay. Cắt đứt sự nghỉ ngơi của hắn chính là tiểu đệ đệ. Cho dù có vô tri vô giác thế nào thì Cổ Diêu cũng không thể mất đi phản ứng sinh lý cơ bản được. Hơn nữa đột nhiên lại mắc tiểu mãnh liệt, bọng đái tựa hồ như là có thể bạo liệt bất cứ lúc nào vậy. Hên là hắn vừa đến gần nhà vệ sinh công cộng, vì vậy liền lập tức chạy lại, xem xét dấu hiệu nam nữ trên tường rõ ràng, Cổ Diêu liền nhanh chóng chạy vào. Tìm một vị trí tốt sau đó không đợi được nữa mà liền móc tiểu dây dây ra. Chuẩn bị hoàn toàn giải thoát, nhưng kỳ quái, cho dù mắc tiểu mãnh liệt nhưng không cách nào phóng ra được. Cổ Diêu cấp bách đến nỗi thân đầy mồ hôi, mà lúc này, trong phòng vệ sinh đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên. Thét chói tai, chỉ có nữ nhân mới có tiếng thét the thé như thế. Cổ Diêu sợ đến thiếu chút nữa xỉu. Nhà vệ sinh nam sao lại có nữ nhân? Cách chương.